Binh Vương trở về. Chương 6, 6, chê mình sống quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử Viện thấy thế, trái tim hung hăng co giật. Đối mặt với nam nhân này, trong lòng nàng hoàn toàn không có biện pháp. Hạ Hiểu Y lập tức được đưa tới. Nhưng mà, hôm nay ngươi khiến nhiều người bị thương như vậy, giám sát Bắc An sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Tử Viện nói. Không phải phân bộ giám sát nên bắt người cưỡng đoạt phụ nữ trước sao? Thanh âm Mạc Phàm lạnh lùng. Tống Tử Viện hít sâu một hơi. Cố gắng duy trì ngữ khí bình. Đúng sai thế nào? Cứ chờ phân bộ giám sát đến sẽ. Mạc Phàm cười giễu cợt. Được, vậy thì chờ họ đến. Hàn Hà Duyên ôm ngực. Nẫm sấp trên mặt đất. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạc Phàm đang đứng trên đài. Thân thể đều không khống chế được mà run rẩy. Người khác không biết chân tướng, nhưng mà Hàn Hà Duyên lại biết. Võ giả cấp A xác thực rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có khả năng một cước đá bay ông ta như vậy. Còn người ở trước mặt, ông lại hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Sức chiến đấu của đối phương trong nháy mắt đó bộc phát ra. Tuyệt đối không chỉ là hạng A, siêu cấp cường giả như vậy. Thật sự là phân bộ giám sát Bắc An Thành có thể khống chế được sao? Hàn Hà Duyên giờ phút này vô cùng hối hận. Hắn ở giang hồ hành tẩu nhiều năm, tự nhiên ý thức được. Cao thủ trẻ tuổi như Mạc Phàm, quả thực tiền đồ vô lượng. Cung phụng còn không kịp. Tống ra hết lần này đến lần khác đi chọc Hàn. Thật sự là chê mình sống quá lâu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau đó, một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên. Là ai dám ở đây công khai ác ý đả thương người? Nghe được thanh âm này, Tống Tử Viện cùng một đám người Tống gia đều yên lòng. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này là giám sát trưởng của phân bộ giám sát Bắc An hiện giờ Tê Dương Cát. Mặt mũi của gia tộc giàu nhất đúng là đủ lớn. Hôn lễ bị người đập phá. Ngay cả giám sát trưởng phân bộ giám sát cũng tự mình xuất hiện ở chỗ này. Phải biết rằng, thứ hạng của chỉ bộ giám sát ở các thành phố lớn đã nhảy vọt lên hàng đầu. Địa vị giám sát trưởng chỉ đứng sau trưởng đặc khôn. Mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu trọc, bụng phệ, mặc đồng phục phân bộ giám sát xuất hiện ở đây. Hắn chính là Tê Dương Cát, hiện giờ đang rất nổi tiếng ở Bắc An Thành. Sự xuất hiện của vị nhân vật thực quyền này khiến cho những vị khách có mặt tại hiện trường không khỏi khẽ kêu lên. Tê Dương Cát nghe được những nghị luận này, cười cười, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, ngay sau đó. Một đội chiến sĩ bịt mặt mặc đồng phục chiến đấu màu đen cũng bước vào. Mỗi người đều có một thanh kiếm trên thắt lưng và một cây thương trong tay. Toát ra một cảm giác giết chóc mạnh mẽ. Thấy bọn họ xuất hiện, không ít người há hốc mồm. Đây rõ ràng là đội giám sát đặc biệt. Trong phân bộ giám sát có hai lực lượng chủ chốt. Một đội là đội giám sát trị an. Một đội là đội giám sát đặc biệt. Đội trước phụ trách bảo vệ trật tự hàng ngày của thành phố. Mà đội sau là bộ đội tinh anh chỉ xuất hiện khi có chiến tranh. Tương đương với chiến sĩ đặc chủng trong phân bộ giám sát ti. Tiệc cưới này thậm chí còn khiến đội giám sát đặc biệt vi phạm quy định mà xuất động. Mặt mũi Tống ra thật đúng là đủ lớn. Giám sát trưởng cùng đội giám sát đặc biệt đều tới. Lần này thì ngươi phải chết. Một khi bị bắt vào chỉ bộ giám sát, ngươi không chết cũng phải bị lột ra. Tống Viễn Đông oán độc nhìn Mạc Phàm, nguyền rủa trong đau đớn. Hắn đã hoàn toàn quên mất. Tính mạng của mình còn bị Mạc Phàm nắm trong tay. Là ngươi, ở chỗ này làm loạn. Giám sát trưởng Tê Dương Cát nhìn Mạc Phàm, lạnh lùng hỏi. Ngươi không biết đây là hôn lễ Tống thiếu gia sao? Tê Dương Cát hiển nhiên cũng nhìn thấy thảm trạng của Tống Viễn Đông. Không khỏi nhíu mày. Đã mấy năm rồi hẳn không gặp phải nhân vật tàn nhẫn như vậy. Tống Tử Viện ở một bên nhắc nhở. Giám sát trưởng Tề, cẩn thận, hắn ngay cả Hàn Đại Sư cũng có thể dễ dàng đánh bại. Nghe xong những lời này, Tê Dương Cát mới nhận ra rằng người đàn ông nằm trên mặt đất ho ra máu không ai khác chính là Hàn Hà Duyên. Được gọi là Tông Sư Bắc An. Không thể nào, làm sao một thằng nhóc có thể đánh bại được Hàn Đại Sư. Tề Dương Cát tỏ vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, sự thật là ngay trước mắt, thấy Tề Dương Cát không thèm để ý Tống Tử Viện không khỏi nói, giám sát trưởng Tề, đây hoàn toàn là sự thật. Hàn đại sư thật sự bị một chiêu đánh bại. Xin cẩn thận. Thật sao? Tề Dương Cát cười lạnh hai tiếng. Không nghĩ tới Hàn đại sư lại là hổ giấy. Không hữu dụng lắm, chọc vào liền gãy. Khuôn mặt già nua của Hàn Hà Duyên lúc xanh lúc trắng. Bị câu nói này làm cho tức giận đến run rẩy, không khỏi trong lòng hung hăng mắng. Ha ha, đối mặt một cao thủ có khả năng đạt tới A cấp. Đỉnh phong, ta ngược lại muốn nhìn xem. Đám ngu xuẩn phân bộ giám sát các ngươi đến tột cùng có thể lấy lòng được hay không? Mạc Phàm nhìn Tề Dương Cát, lạnh lùng nói. Tống Viễn Đông này cưỡng đoạt dân nữ, phạm đủ loại tội ác. Các ngươi là người của phân bộ giám sát chẳng lẽ mặc kệ sao? Tề Dương Cát phất tay. Những lời ngươi nói, ta căn bản là không nhìn thấy. Theo ta thấy Tống Thiếu Gia là người tốt bụng, nhiệt tình làm từ thiện. Tuyệt đối là hình mẫu cho thanh niên đương thời. Tề giám sát trưởng này mở mắt nói dối. Không một chút đỏ mặt. Hắn nhìn Mạc Phàm đang dẫm lên người Tống Viễn Đông mà quát. Mà ngươi đã hành hạ Tống Thiếu Gia một cách thô bạo. Phải trả giá đắt. Lý đội trưởng, bắt thang này cho tôi. Hắn không hỏi nguyên nhân sự việc. Mặc kệ Tống Viễn Đông rốt cuộc đã từng làm qua chuyện thiếu đạo đức gì. Trực, tiếp sai người bắt Mạc Phàm. Nhưng mà Tề Dương Cát hô xong một tiếng này, lại phát hiện vị đội trưởng đội giám sát đặc biệt Lý Phóng Minh vừa mới nhậm chức không bao lâu kia. Thế nhưng một cử động nhỏ cũng không có. Không, chính xác mà nói, người này đang dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngay cả ngón tay cũng có chút run rẩy. Tuy rằng Lý đội trưởng này cũng đeo mặt nạ màu đen, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của hắn. Vị tân đội trưởng này trong lòng đang mất bình tĩnh. Giám sát trưởng Tề Dương Cát nhìn thoáng qua Lý Phóng Minh đang đứng bất động. Lông mày hơi cau lại. Có chút bất mãn với hắn. Không kiên nhẫn nói. Đội trưởng Lý, còn đứng chơ ra đó làm gì? Nhanh chóng bắt tên khốn làm rối loạn an ninh Bắc An này đi. Keng, một giây sau, chiến đao của Lý Phóng Minh liền xuất vỏ. Rất nhiều tân khách đều bị hàn quang trên đao kia chói đến đau mắt. Chỉ là, làm cho người ta phải trợn mắt cứng lưỡi chính là, chiến đao của vị đội trưởng giám sát đặc biệt này không chỉ về phía Mạc Phàm, mà là trực tiếp nằm ngang trên cổ họng Tề Dương Cát. Cách chương.